Hai cánh cửa đá đồng thời mở ra, một thân ảnh xinh đẹp hiện ra, chính là Độc Cô Băng Lan và Lục Vô Song. Hai người sau khi đi tới lục trọng tầng 4 thì thất bại, một người tới ngũ trọng tầng 4, cả hai người bọn họ đều không còn cơ hội tiến vào mật địa. Hai người phân biệt trở về đứng sau lưng Tạ trưởng lão và Tống trưởng lão. Hai vị trưởng lão cũng không có ý tứ trách cứ, thực lực của Đồ Nhi mình thế nào bọn họ hiểu rất rõ ràng. Tiến vào top 20 không phải là chuyện dễ dàng gì. Ngay sau đó cũng có hai cánh cửa đá mở ra. Hai đạo thân ảnh xuất hiện, một nam một nữ, chính là Lục Thiếu Hồ và Dương Diệu. Bọn họ cũng không còn cơ hội tiến vào mật địa. Lục Thiếu Hồ, Dương Diệu, Lục Vô Song, Độc Cô Băng Lan đã thất bại. Bây giờ Triệu Kinh Hải, Hàn Phong, Quất Đào Tuyệt tiến vào thất trọng tầng 5. Lăng Phong, Đồng Phan, Đỗ Tử Thuần, Long Tam, Triệu Kình Thiên tiến vào cửu trọng tầng 4. Lục Tiêu Du, Thúy Ngọc tiến vào bát trọng tầng 4. Trên sân rộng lúc này có một vị hộ pháp tiến ra công bố thứ tự các đệ tử. Càng ngày càng có nhiều người thất bại, khiến cho không ít đệ tử tham gia đặt cược vì muốn kiếm một chút, thế nhưng không ngờ lại thua sạch sẽ. Lục Tiêu Du đã xông lên rồi, xem ra có hy vọng, ta đã đặt vào hắn 5 vạn kim tệ. Chỉ bằng gần đó của người thì tính gì, trên người Lục Tiêu Du này ta đã đặt 10 vạn kim tệ, còn có một quyển vũ kỹ tình cấp cao dài. Nhà hoàn Thúy Ngọc của Độc Cô Băng Lan kia lại không có ai để ý. Một bồi 50, ta phỏng bị đặt vào đó một ít điểm dự phòng. Hiện tại giàu to rồi, những 50 điểm đó. Trong lùm cây, lúc này trước người Lục Thiêu Du còn có một đầu cự mãng nhảy ra. Từ trên người tỏa ra lực lượng cuồng bạo, khiến cho không gian như gấp khúc vậy. Lục Thiêu Du đang muốn tránh né, thế nhưng trong nháy mắt mỉm cười tùy ý để đầu cự mãng này lao thẳng tới phía hắn. Lực lượng cuồng bạo tỏa ra không trung, khiến cho không gian chung quanh gợn sóng. Ngay khi đầu cự mãng này đi tới phía trước, cách Lục Thiêu Du bả thước, hắn ta lập tức cảm nhận mùi tanh tưởi trong miệng của nó. Thế nhưng sau khi tiến lên một chút nữa, đầu cự mãng này nhất thời hóa thành một đoàn năng lượng biến mất trong thiên địa. Cảnh tượng trước mắt, Lục Thiêu Du nhanh chóng biến hóa. Hai cánh cửa đá xuất hiện, một cánh chính là đi lên cửu trọng. Vẫn giống như lúc trước sao, tiếp tục thôi. Lục Thiêu Du mỉm cười, lập tức bước vào trong cửa đá. Lục Thiêu Du trong 6 canh giờ đã vượt qua bát trọng, thực lực cũng không tồi. Bên trong đại điện, đại hộ pháp lúc này mở miệng nói, Thiếu Du nhất định đệ phải kiên trì tới cuối cùng. Lục Vô Song thầm nghĩ trong lòng, lặng lặng cầu mong cho hắn, bản thân của nàng cũng không thể đi vào mật địa, cho nên chỉ cần hắn có thể đi vào là được rồi. Thế nhưng so với Lục Thiêu Du, Thuy Ngọc này dường như còn kinh khủng hơn. Trong chúng trưởng lão, lúc này Tống trưởng lão là người bình tĩnh nhất, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Những trưởng lão khác cũng đều như vậy. Một tiểu nha hoàn không ngờ lúc này cũng đã tiến vào cửu trọng tầng 4. Băng Lan, thực lực của Thúy Ngọc quả thực rất kinh nhân. Tống trưởng lão quay đầu nhìn Độc Cô Băng Lan bên người rồi nói, vì tiểu thư này không tiến vào được vị trí 20, thế nhưng nha hoàn thì lại tiến tới cửu trọng tầng 4. Vũ cảnh cảnh hợp lại với nhau, muốn vượt qua từng trọng, độ khó lúc này lớn hơn không ít. Phàm là đệ tử có thể tiến tới cửu trọng tầng 4, trên cơ bản thực lực lúc này có thể chống lại vũ tướng nhất trọng rồi. Một nha hoàn không ngờ cũng có thực lực như vậy, không chút thua kém những đệ tử thân truyền trong Vân Dương Tông, quả thực tuyệt đối là chuyện khiến cho người ta kinh ngạc. Vân Kiêu Thiên bây giờ cũng mỉm cười và dường như là hắn không cảm thấy bất ngờ với chuyện này vậy. Phong Dược yêu mãng, không nghĩ tới lại là loại yêu thú này, quả thực là liều mạng rồi. Trên một đỉnh núi, Lục Tiêu Du nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời lúc này có một đầu yêu mãng đang bay lượn trong không trung. Đôi mắt của đầu yêu mãng này như hai cái bánh xe. Trên thân thể to lớn có từng lớp lân phiến lóe ra hàn quang. Đôi cánh lớn chừng trăm thước đang không ngừng quạt. Phong Dực yêu mãng. Yêu thú phong hệ, nhìn đầu Phong Dực yêu mãng trước mặt này, Lục Tiêu Du cảm nhận được nó đã tới tứ giải hậu kỳ. Chỉ sợ đã tiếp cận đỉnh phong rồi cũng nên. Sau khi đánh chết đầu Phong Dực yêu mãng này, có lẽ có thể tiến vào nhất trọng tầng 5. Lục Thiếu Du nhíu chặt mày, trong cửu trọng tầng 4 này, dọc đường hắn gặp không ít khó khăn. Vừa rồi trong một pháp trận, thiếu chút nữa thất bại mất. May thay có phủ quang lược ảnh. Trong vũ linh ảo cảnh này, quả thực không dễ dàng vượt qua như trước đó. Lúc này, Lục Thiếu Du hầu như có thể kết luận những người vượt qua cửu trọng tầng 4 tuyệt đối có đủ thực lực chống lại vũ tướng nhất trọng. Phong Dực yêu mãng không ngừng phun ra, nuốt vào cái lưỡi của nó. đôi cánh càng vỗ mạnh hơn, đem theo một cỗ uy áp kinh khủng phát tán ra chung quanh. Kinh khí tán loạn bay tới trước người Lục Thiêu Du, khiến cho bụi bặm bốc lên. Ngay trong sát đà này, trên người Phong Dực Yêu Mãng xuất hiện một đạo phong nhận. Đạo phong nhận này chừng 10 thước, trực tiếp phá vỡ không trung bắn về phía Lục Thiêu Du. Vẻ mặt của Lục Thiêu Du trầm xuống, chân khí dưới chân chợt lóe, thân thể nhanh chóng tránh khỏi đạo phong nhận ấy. Đạo phong nhận của Phong Dực Yêu Mãng rơi vào ngọn núi nơi Lục Thiêu Du đặt chân, khiến cho mặt đất bị cày xới, đất đá bay tứ tung, bụi mù tràn ngập. Không có thời gian chơi với người nữa. Ngay lúc này, vẻ mặt Lục Thiêu Du trầm xuống, thủ ấn biến đổi, đột nhiên trong tay xuất hiện quang mang bảy màu, một cỗ năng lượng kinh khủng khiến cho không gian chấn động. Trong khoảnh khắc, cỗ năng lượng này ngưng tụ thành hình, hóa thành một đầu phượng thể đỏ rực, hai cánh mang theo hỏa diễm tràn ngập, không gian chung quanh lúc này chấn động lắc lư. Chủ tước quyết, đi cho ta! Lục Thiêu Du hét lớn một tiếng, chân khí cuồng bạo, nhanh chóng tiến vào trong cơ thể đầu hỏa phượng này. Đầu hỏa phượng trong nháy mắt biến thành vài chục thước, quanh thân tràn ngập hỏa diễm, khí tức cuồng mạo tỏa ra chung quanh, không khí chấn động. Tu vi của Lục Thiêu Du đã là vũ phách tứ trọng, khi thi triển ra chủ tước quyết đã tới tình trạng vô cùng kinh khủng. Cảm nhận được khí tức cuồng mạo này, trong mắt đầu Phong Dực Yêu Mãng kia nhất thời cảm nhận được sự nguy hiểm. Hai cánh khổng lồ trên thân thể nhanh chóng quạt ra, trong miệng phun ra một đám phong nhận, cắt vỡ không gian, mang theo lực lượng phô thiên cái địa đánh về phía Lục Thiêu Du. Trong nháy mắt, hai cỗ năng lượng va chạm với nhau, khiến cho quang mang bắn tứ tung, cuồng phong bao phủ hỏa diễm, bầu trời rung động. Trong khoảnh khắc ấy, hư ảnh Phượng Hoàng biến mất, cuối cùng hóa thành một hỏa cầu khổng lồ. Hỏa cầu xoay trong không khí, lập tức bành trướng. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên giữa không trung. Hỏa diễm nổ tung, toàn bộ không gian vang lên tiếng nổ đình tai nhức óc, bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được. Trên thân thể to lớn của đầu Phong Dực Yêu Mãng kia đã có bị hỏa diễm bao trùm, đang không ngừng kêu lên thảm thiết. Lập tức thì trên không trung rơi xuống đập vào mặt đất. Trên mặt đất nơi nó rơi xuống lập tức xuất hiện một cái hố sâu vô cùng to lớn. Thân thể Phong Dực Yêu Mãng co quắp một lát rồi sau đó tiêu tán trong thiên địa. Hai cánh cửa đá nhanh chóng xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Du. Trong đó có một cánh cửa đi tới tầng 5. Nhất trọng chỉ cảnh. Không thể tưởng tượng nổi, Thúy Ngọc kia cũng đã tới nhất trọng tầng 5. Nhị hộ pháp chăm chú nhìn vào Ngọc Thạch lóe ra quang mang trong đại điện. Lúc này, ánh mắt không khỏi kinh hãi. Lục Thiêu Du cũng đã tới nhất trọng tầng 5. Đại hộ pháp kinh ngạc nói, tuyệt đối là chấn động. Lục Thiêu Du mới đột phá vũ phách cách đây mới 3 tháng mà thôi. Lúc này lại xông tới nhất trọng tầng 5. Nói cách khác, hắn có thực lực tương đương với vũ tướng. Tu vi căn bản còn xa mới đạt được vũ tướng, thế nhưng thực lực đạt tới vũ tướng quả thực vô cùng chấn động. Hồng Lăng cũng đã tới nhất trọng tầng 5 rồi sao? Lẽ nào gần đây thực lực của nha đầu này lại tăng lên sao? Dương trưởng lão lúc này cũng đã có chút kinh ngạc, nói ra. Cửa đá mở ra, một đệ tử uể oải đi ra khỏi thạch thất. Bạch Đào, thứ 9 lòng bảng, hắn cũng thất bại sao? Lúc này trong đại điện đã có thêm hơn 30 đệ tử thất bại đang đứng ở đó. Nhìn vào đệ tử vừa mới xuất hiện, không khỏi có chút kinh ngạc. Tổng chủ, vừa vặn chỉ còn 20 đệ tử trong vũ linh ảo cảnh. Ngay khi người đệ tử này đi ra, đại hộ pháp lập tức nói với Vân Khiêu Thiên. Bây giờ mới là ngày thứ 9 đúng không? Vân Khiêu Thiên hỏi. Bẩm tông chủ, đúng là ngày thứ 9. Đại hộ pháp nói, Triệu Kinh Hải, Hàn Phong Khuất, Tào Tuyệt, ba người này đã tới tam trọng tầng 5. Triệu Kinh Thiên, Đồng Phàn, Long Tam đã tới nhị trọng tầng 5. Lăng Phong, Đỗ Tử Thuần, Tăng Sở Hùng, Lục Thiêu Du, Hồng Lăng đều tới nhất trọng tầng 5. Đệ tử năm nay dường như mạnh hơn không ít những năm trước. Vân Kiêu Thiền mỉm cười nói, xem ra là lần này đại hội tam tông tứ môn, Vân Dương Tông cũng có chút nắm chắc. Dương trưởng lão cũng nói, được rồi, thông trì cho bọn chúng ra đi. 20 đệ tử này 3 ngày sau tiến vào mật địa. Vân Kiêu Thiền chậm rãi đứng dậy, dẫn đầu đoàn người rời khỏi đại điện. Liệu có nên vượt qua hay không? Lúc này trước mặt Lục Thiêu Du có một đầu khôi lỗi cao chừng 10 thước. Đầu thành khôi lỗi này đã đạt tới ngũ giai sở kỳ, thực lực vô cùng cường hãn. Trên thân thể đầu thạch khôi lỗi này có từng mảnh nhàm thạch vô cùng lớn, khí tức cường hãn giống như cự nhân. Đối mặt với đầu thạch khôi lỗi này, Lục Thiêu Du vô cùng do dự. Coi như thực sự động thủ, Lục Thiêu Du hắn cũng không có nắm chắc hoàn toàn. Đây chính là khôi lỗi ngũ giai, thực lực cường hãn đến mức coi như là vũ tướng nhất trọng, cũng khó có thể thắng nó. Nếu như hắn muốn, thì thẳng chỉ còn có nước liều mạng mà thôi. Những đệ tử còn lại đạt đủ yêu cầu, kết thúc thôi. Ngay khi Lục Tiêu Du còn đang do dự trong đầu, đột nhiên truyền đến thanh âm của Đại Hộ Pháp. Ta đã tiến vào top 20 sao? Lục Tiêu Du mỉm cười, trong lòng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn lắm. Nhất trọng tầng 5 hầu như là tương đương với tù vị vũ tướng, cho nên tiến vào top 20 tuyệt đối là không thành vấn đề gì với hắn. Hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ với chiến công này của mình. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.